Ngã dục phong thiên, chương 1144. Đạo thành sương mù thành đao. Góc truyện audio.com. Là Mạnh Hạo đại nhân. Tộc khí đế tộc của Bắc Địa nhỏ nhoi, làm sao có thể trấn áp Mạnh Hạo đại nhân? Mạnh Hạo đại nhân không phải vấn đạo sao? Làm sao lại xuất hiện Trảm Linh đại đạo? Tu sĩ Nam vực lập tức xôn xao, trong đó có không ít người lộ vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên mấy ngày này Mạnh Hạo tạo cho người có cảm giác không còn là Trảm Linh, vì thế người ta cũng quên mất tu vi thực tế của hắn, chỉ là Trảm Linh đệ nhị đao. Bởi vì, Nam Thiên Đại Địa có lịch sử tới nay, chưa từng có xuất hiện. Phân thân của cường giả Trảm Linh lại có tu vi vấn đạo đỉnh phong, cũng chưa từng có xuất hiện tu sĩ Trảm Linh có thể đánh giết một trận với vấn đạo đỉnh phong. Một màn này chưa bao giờ xuất hiện, khiến cho Mạnh Hạo ở trong mắt không ít người Nam vực hắn. Chính là vấn đạo đỉnh phong. Cùng lúc đó, nỗi khiếp sợ của tu sĩ Bắc Địa nơi đó, lại càng mãnh liệt đến cực hạn. Tộc khí đều không thể trấn áp hắn rốt cuộc lai lịch gì? Hắn chỉ là Trảm Linh ư? Điều đó không có khả năng. Trời ơi, hắn sao có thể chỉ là Trảm Linh? Trảm Linh đã có thể chiến với vấn đạo đỉnh phong, như vậy nếu như hắn trở thành vấn đạo, há không phải có thể chiến với Ngụy Tiên sao? Tu sĩ Bắc Địa hoàn toàn hoảng sợ, trong tiếng bàn tán dù gì, trong ánh mắt nhìn về phía Mạnh Hạo đều lộ ra chấn động mãnh liệt và không thể tin. Bọn họ dù sao không hiểu nhiều lắm về Mạnh Hạo, giờ khắc này đột nhiên nhìn thấy chân tướng, bọn họ không thể nào tiếp thu được. Nam Thiên Đại Địa đệ nhất nhân dưới tiên, Mạnh Hạo đại nhân, sắp thoát vây. Trảm Linh vấn đạo, tu sĩ Tây Mạc lập tức truyền ra tiếng hoan hô, thanh âm thành sóng âm, long trời lở đất. Mà trên bầu trời, Đan Quỷ cùng Tống lão tổ không có gì bất ngờ, bọn họ biết được tu vi chân chính của Mạnh Hạo, cũng đã quen với Mạnh Hạo cường hãn rồi, đã sớm quên mất chân tướng đối phương còn là Trảm Linh. Nhưng mọi người Bắc Địa thì cũng không biết, thời khắc này từng người đều trợn mắt há hốc mồm, rối rít hít ngược hơi lạnh. Nhất là nữ nhân toàn thân mập mạp kia bỗng nhiên biến sắc, lộ ra vẻ hoảng sợ, đồng thời, lập tức nhìn về phía bản tôn thứ hai Mạnh Hạo mặt không biểu cảm kia. Bỗng nhiên nàng ta dùng mình, da đầu tê dại, cảm thấy lần này xâm lấn Bắc Địa là phạm vào sai lầm lớn lao. So với nàng ta còn có một người, mức độ khiếp sợ trong lòng đã nhấc lên sóng lớn ngập trời, là đệ nhất cường giả Bắc Địa tộc trưởng đế tộc. Lão kinh ngạc nhìn hết thảy, trong mắt lộ ra không thể tin, thế nào lão cũng không muốn tin người đại chiến với mình trước đó, thậm chí làm cho mình bị thương, không tiếc vận dụng tộc khí chấn áp. Không ngờ, chỉ là một Trảm Linh, điều đó không có khả năng. Tộc trưởng đế tộc hô hấp dồn dập, hai mắt đầy hoảng sợ và khiếp sợ, cũng có một chút khủng khiếp, lão không thể tưởng tượng. Rốt cuộc là thiên kiêu tuyệt thế dạng gì, mà có thể với tu vi Trảm Linh làm được điểm này. Chính bởi vì không thể tin, lập tức ra đầu lão tê dại. Trảm Linh đệ tam đao, với bất kỳ người nào đều là cực kỳ trọng yếu, sai một bước lập tức bỏ mình, cho dù là ở vào giữa đúng sai, cũng sẽ dừng lại tu vi. Mạnh Hạo này hiển nhiên cũng không có làm xong chuẩn bị Trảm Linh đệ tam đao, điểm này ta có thể đoán chắc. Nói cách khác, thời khắc này hắn Trảm Linh là bị ép bất đắc dĩ, là cưỡng ép. Góc truyện audio.com, chém đi, như vậy, hắn nhất định thất bại, ngày bỏ mình chính là hôm nay. Mạnh Hạo, người tuyệt đối không thể thành công. Tộc trưởng đế tộc thật sự sợ hãi, lão không thể tưởng tượng nếu Mạnh Hạo thành công Trảm Linh bước chân vào vấn đạo sẽ mạnh bao nhiêu. Thời khắc này, lực lượng đại đạo mạnh hơn, khắp bầu trời Nam Thiên toàn bộ đều mơ hồ. Tại Đông Thổ Đại Địa trên đường lâu, đôi nam nữ kia thời khắc này thân thể hai người run nhè nhẹ, nữ nhân kích động, nam nhân thì dường như cố ép mình bình tĩnh, nhưng không cách nào làm được. Bọn họ chờ đợi một ngày này, đã đợi quá lâu rồi. Bây giờ còn không thể qua đó, chờ một chút. Đây là một khắc cuối cùng, nếu thành công chúng ta sẽ gặp, nếu không thành công, nam nhân lẩm bẩm, thê tử bên cạnh nắm chặt tay hắn, tay hai người đều toát đầy mồ hôi. Giờ khắc này, đối với hai vợ chồng bọn họ chính là thời khắc khẩn trương nhất, trọng yếu nhất trên đời này. Cho dù là có cường giả kinh thiên phủ xuống quấy nhiễu, bọn họ bỏ ra bất cứ giá nào, cũng không cho phép bất kỳ kẻ nào tới quấy rầy. Chờ đợi ba đời, chờ đợi mấy trăm năm, chỉ chờ giờ khắc này, Hạo Nhi, nhất định, phải thành công vấn đạo. Trong chuồng thú, Mạnh Hạo khoanh chân ngồi đó, tóc của hắn không gió tự lay, thân thể hắn run nhè nhẹ, bốn phía vách chuồng đã co rút lại còn chừng ngàn trượng chung quanh hắn, mặt đất đều trở thành hư vô, hết thảy dãy núi, hết thảy tồn tại, đều bị uy áp kinh người này làm vỡ vụn. Thân thể hắn thỉnh thoảng truyền ra tiếng rắc rắc dường như xương cốt ma sát. Nhưng Mạnh Hạo lại không hề phát hiện, hết thảy tâm thần đều đắm chìm trong lời kêu gọi Trảm Linh đệ tam đao, theo lời kêu gọi càng truyền ra thiên địa bên ngoài mơ hồ càng mãnh liệt hơn. Đại đạo càng nồng đậm, nhưng lại làm cho trong trời đất này xuất hiện một màn sương mù.

đạo thành sương mù thành đao, một đao chém hết giữa tiên ma. Nam nhân lẩm bẩm, trong mắt phát sáng mãnh liệt đến cực hạn, sau đó ngửa mặt lên trời cười ha hả. Con của Phương Mỗ dĩ nhiên phải kinh người hơn so với cha nó mới đúng. U Cách Chương.